Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3351. Đưa tôi đến bệnh viện đi, nếu người mình nhung nhớ đã không còn ở nơi này thì Tư Mộ Hàn cũng không còn lý do gì để ở lại đây thêm nữa. Trong khi đó, anh vẫn chưa thấy bên phía ông nội báo tin ông nội đã tỉnh lại. Cũng đã được một khoảng thời gian rồi, trong lòng anh cảm thấy không yên tâm, chi bằng tự mình tới xem thử. Vâng, thưa chủ tịch, Lâm Tiến Quân gật đầu nhận lệnh. Khi anh ta đang định xoay người rời đi thì đột nhiên đứng khựng lại. Anh ta quay lại cúi người nói, thưa chủ tịch, tôi đã nhận được tin tức nói rằng, ngày mai Trần Tuấn Tú và Trần Hiền sẽ đi ra nước ngoài một chuyến. Có lẽ chuyến đi sẽ kéo dài khoảng chừng 3 ngày. Vừa rồi trong đầu anh ta chỉ mải nghĩ tới chuyện của Nguyễn Chi Hạ nên đã quên mất chuyện này. May mà hiện giờ nhớ ra vẫn chưa quá muộn, điều tra xem bọn họ đi đâu, định làm gì, đang trong thời kỳ quan trọng lại đột nhiên muốn ra nước ngoài, chỉ e lại có âm mưu gì đó. Từ Mộ Hàn cau mày suy nghĩ một hồi vẫn không đoán ra được hai bố con bọn họ đang định giở trò gì. Tạm thời vẫn chưa thể điều tra rõ ràng, thế nhưng có lẽ chuyện này liên quan đến một doanh nghiệp cung ứng. Chúng tôi đã nhận được tin tức nói rằng doanh nghiệp cung ứng lớn nhất của tập đoàn Phước Sơn muốn chấm dứt hợp đồng hợp tác. Trần Tuấn Tú không muốn từ bỏ người này nên mới quyết định đích thân đi gặp mặt. Ban đầu khi mới nhận được tin tức này, Lâm Tiến Quân thực sự đã bị dọa sợ. Không ngờ đã đến lúc này rồi mà ông ta vẫn còn có thể ra nước ngoài. Xem ra Trần Tuấn Tú căn bản không hề muốn giữ tập đoàn Phước Sơn. Nếu đã như vậy, sao ông ta còn phải dẫn theo Trần Hiền? Theo dõi sát sao hai bố con nhà này cho tôi, có bất kỳ điều gì dị thường phải báo ngay cho tôi biết. Từ Mộ Hàn vẫn luôn cảm thấy mục đích thực sự của bọn họ không chỉ đơn giản như vậy, chỉ sợ phía sau đang che giấu một âm mưu to lớn nào đó. Tôi đã cho người đi theo dõi rồi, xin chủ tịch cứ yên tâm. Lâm Tiến Quân khẽ gật đầu đáp lời, trong mắt chợt lóe lên tia sáng. Giờ phút này, Lê Quốc Nam đang ngồi trên ghế sofa ở trong phòng làm việc của biệt thự nhà họ Tô, còn Nguyễn Kiến Định ngồi cách đó không xa. Cả hai người đều đang nhíu chặt hai mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh Kiến Định, đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Chẳng lẽ anh không muốn điều tra đến tận gốc rễ của Trần Tuấn Tú hay sao? Lần trước chúng ta tới đó, Trần Tuấn Tú đã thay đổi toàn bộ kết cấu của cả ngôi biệt thự. Rõ ràng ông ta đang muốn giấu giếm một thứ gì đó. Anh Kiến Định à, rất có thể điểm yếu của Trần Tuấn Tú cũng ở chỗ đai. Cậu đừng nói nữa, tôi không đồng ý chuyện này đâu. Quốc Nam à, cho dù nội bộ tập đoàn Phước Sơn có thực sự xảy ra chuyện đi chăng nữa thì Trần Tuấn Tú vẫn nhất quyết phải ra nước ngoài giải quyết. Ông ta dẫn theo Trần Hiền làm gì, rõ ràng đây chính là một cái bẫy. Tôi không thể đồng ý được, còn về thứ được cất giấu ở trong biệt thự, tôi sẽ nghĩ cách khác. Một cái bẫy lộ liễu đến mức không thể lộ liễu hơn. Nếu để một mình anh ấy đi điều tra thì còn có năng lực tự bảo vệ bản thân. Thế nhưng nếu đưa thêm cả Lê Quốc Nam đi cùng thì khả năng có thể quay về an toàn gần như bằng không. Anh ấy không thể mạo hiểm như vậy được. Anh Kiến Định, lần này là cơ hội rất hiếm có. Tôi cũng biết đó là một cái bẫy, thế nhưng chúng ta vẫn có thể tương kế tựu kế mà. Trong chuyện này vẫn còn sơ hở có thể lợi dụng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta xây dựng kế hoạch cẩn thận thì không nhất định sẽ phải thất bại đâu. Lần trước khi Lê Quốc Nam nhìn thấy căn phòng đó, anh ta cảm thấy không khí bên trong vô cùng u ám, nghi ngờ có đồ vật xấu xa được cất giấu ở bên trong. Hiện giờ Trần Tuấn Tú ngày càng kiêu căng ngạo mạn, Tư Mộ Hàn vẫn còn có thể chống đỡ ở phía trước. Thế nhưng một khi nhà họ Tư không còn chống đỡ được nữa thì nhà họ Nguyễn chính là mục tiêu tiếp theo. Anh ta nhất định không thể để cho chuyện này xảy ra được. Anh ta vốn đã cảm thấy cực kỳ áy náy vì không thể giúp được gì trong chuyện năm đó của nhà họ Nguyễn. Anh ta từng hối hận đến mức suýt chút nữa sụp đổ tinh thần. Lần này, cho dù có thế nào thì anh ta cũng phải làm được gì đó. Lê Quốc Nam, không có chuyện gì là hoàn toàn chắc chắn cả. Làm sao cậu có thể cam đoan Trần Tuấn Tú sẽ ngồi yên đợi chúng ta tương kế tựu kế với ông ta được? Lúc này đây chúng ta không thể tin tưởng vào bất kỳ tin tức nào. Nhà họ Nguyễn chỉ còn lại tôi và Chi Hạ mà thôi. Lỡ như chúng ta trúng kế của bọn họ, tôi không còn nữa thì Chi Hạ phải làm sao đây? Cậu đã từng nghĩ tới chuyện này chưa? Cũng chính bởi vì không thể hoàn toàn chắc chắn nên Nguyễn Kiến Định mới phải suy nghĩ kỹ càng trước khi làm bất kỳ chuyện gì. Nếu Chi Hạ phải chịu thêm tổn thương dù chỉ một chút thôi thì cả đời này anh ấy sẽ không cách nào tha thứ cho chính mình. Cách Trương.